thần cấp đặc công hệ thống, chương 1647, Sơn Điền thực cư. Góc truyện audio.com, nhìn ở phía trước chạy như bay Phong Viễn Trinh, ban ngày ba người lo lắng sốt ruột. Trước đó, Phong Viễn Trinh chưa bao giờ đối ban ngày nói qua một câu lời nói nặng, liền tính là đối ban ngày ngẫu nhiên có bất mãn, cũng là dùng vui đùa ngữ khí tới nói. Nhưng là vừa rồi Phong Viễn Trinh lại đối với ban ngày một tiếng giống to, trong đó còn có một tia sát ý biểu lộ, này như thế nào không cho ban ngày ba người kinh hãi. Sư phụ ở dung hợp thần cách khi khẳng định gặp phiền toái, hắn chịu thần cách ảnh hưởng trình độ tuyệt không giống hắn phía trước nói như vậy đơn giản, giết chóc chi thần. Giết chóc, thảm, sư phụ sẽ không bị ảnh hưởng bắt đầu thích giết chóc đi. Tưởng tượng đến Phong Viễn Trinh phía trước toát ra tới sát ý, ban ngày liền nhịn không? Được đánh cái dùng mình, nhưng hắn càng nhiều vẫn là vì người Nhật Bản cảm thấy lo lắng, nếu sư phụ trở nên thích giết chóc. T, ban ngày đào hút một ngụm khí lạnh, bắt đầu suy xét muốn hay không ngăn cản sư phụ ở Đông Doanh đặt chân. Sau một lúc lâu lúc sau ban ngày lắc lắc đầu, lẩm bẩm ta tin tưởng sư phụ định lực, hắn sẽ không bị giết lục chi thần thần cách ảnh hưởng đến. Cực mau, Phong Viễn Trinh một hàng bốn người từ trên cao rớt xuống, đi tới một chỗ phồn hoa nơi. Bốn người động tác quá nhanh, thật giống như bọn họ nguyên bản liền đi tới nơi đó giống nhau, căn bản là không có khiến cho chung quanh đám người chú ý, nơi này là Nhiệt Kinh. Rơi xuống đất lúc sau, ban ngày cẩn thận quan sát một phen cảnh vật chung quanh, cuối cùng đến ra một cái phán đoán, nơi này đúng là Đông Doanh thủ đô Nhiệt Kinh. Nhiệt Kinh a ta, năm đó ở Nhiệt Kinh đãi quá một đoạn thời gian, hiện tại ngẫm lại thật đúng là chính là thực hoài niệm đâu. Ngô, bụng có điểm đói, chúng ta trước tìm một chỗ lấp đầy bụng. Phong Viễn Trinh vỗ vỗ bụng nói, có lẽ là phía trước một tiếng giống to làm Phong Viễn Trinh phóng thích một bộ phận áp lực, hắn trong thần sắc nhiều vài phần nhẹ nhàng. Thấy vậy tình hình ban ngày ba người tức khắc nhẹ nhàng thở ra, vô luận như thế nào, chỉ cần Phong Viễn Trinh khôi phục bình thường liền hảo. Bốn người theo trên đường phố dòng người đi tới một gian nhà ăn cửa. Sơn Điền thực cư, Anthony, nhà này nhà ăn giống như có điểm danh khí a, Phong Viễn Trinh nhìn về phía Anthony. Fausto, rất có hứng thú hỏi. Anthony, Fausto nhíu mày tinh tế suy tư một phen, sau đó đáp ta nhớ ra rồi, ta còn tại giáo đình thời điểm, thỉnh quá nhà này nhà ăn đầu bếp. Đi cho ta đã làm đồ ăn, hắn làm sushi cá hồi thứ thân thực không tồi, tại thế giới trong phạm vi đều rất có danh khí. Lạp lý, nếu cũng gật đầu nói, ta cũng ăn qua vị này danh chủ làm cá hồi thứ thân, một ao sơ muốn 1.000 Mỹ Kim, hơn nữa cũng không phải có tiền là có thể ăn đến, bất luận kẻ nào tới này ăn cơm đều phải trước tiên 3 tháng hẹn trước, bất luận kẻ nào. Anthony, Fausto nghiền ngẫm cười, nói, ngươi xác định, lạp lý, nếu mắt trợn trắng, bất đắc dĩ nói, hảo đi quên ngươi là cái ngoại lệ. Như lạp lý, nếu theo như lời, liền tính là Đông Doanh hoàng thất nghĩ đến nhà này nhà ăn ăn cơm cũng yêu cầu trước tiên 3 tháng hẹn trước. Bởi vì nhà này nhà ăn sinh ý quá hòa bảo, hộ khách trải rộng thế giới các nơi, hơn nữa đều là chính khách minh tinh, phú hào, không hẹn trước căn bản là bài không thượng đổi. Nhưng, có một người ngoại lệ, người kia chính là Quang Minh Giáo Tông, bởi vì nhà này nhà ăn lão bản kêu Sơn Điền Du Nhân, hắn đã là lão bản cũng là chủ bếp, năm nay 74 tuổi, là một cái thành kính Quang Minh giáo đồ. Hắn đã từng đối ngoại tuyên bố quá, có thể vì giáo hoàng thân thủ làm thượng một cơm mỹ thực là hắn suốt đời nguyện vọng, giáo hoàng nghĩ đến này ăn cơm còn dùng hẹn trước sao? Anthony, Fausto năm đó cũng là cảm nhận được Sơn Điền Du Nhân thành kính, lúc này mới hạ chỉ triệu hắn đi giáo đình nấu ăn. Nghe nói Sơn Điền Du Nhân nhận được đạo ý chỉ này sau, hưng phấn cô chân múa tay, tới rồi giáo đình lúc sau, hắn càng là tắm gội 3 ngày 3 đêm sau, mới động thủ xuống bếp. Được rồi, các ngươi nói thêm gì nữa ta bụng nên thầm thì kêu chúng ta đi vào. Nói xong Phong Viễn Trinh liền nhấc chân đi vào nhà ăn. Ban ngày ba người, liếc nhau vội vàng theo đi vào, tiến vào nhà ăn lúc sau liền có phục vụ nhân viên chào đón hỏi tiên sinh, hoan nghênh quang lâm bổn tiệm xin hỏi vài vị tiên sinh có hẹn trước sao? Phong Viễn Trinh để sau lưng xuống tay, sắc mặt đạm mạc nói, không có hẹn trước. Lời này vừa nói ra, người phục vụ sắc mặt liền có trong nháy mắt biến hóa, nhưng ngay sau đó nàng liền cười nói, tiên sinh ngượng ngùng, chúng ta này chỉ tiếp đãi hẹn trước hộ khách cho ngài mang đến không tiện còn tình thông cảm. Mỗi ngày mộ danh tới đây khách hàng quá nhiều, trong đó đại bộ phận đều là không có hẹn trước, người phục vụ đối này đã thấy nhiều không trách cho nên biểu hiện mới có thể như thế thong dong. Chỉ tiếp đãi hẹn trước hộ khách. Lão tử ăn cơm chưa bao giờ yêu cầu hẹn trước, Phong Viễn Trinh cười lạnh một tiếng, đẩy ra người phục vụ liền. Hướng trong đi đến, ban ngày ba người sắc mặt khẽ biến, liếc nhau sau vội vàng theo đi lên. Phong Viễn Trinh trạng thái càng ngày càng không thích hợp, hắn trước kia đối người thường vẫn là thực ôn hòa, chưa bao giờ giống hôm nay như vậy thô bạo. Anthony bệ hạ chỉ sợ đợi lát nữa yêu cầu ngươi tự thân xuất mã. Ban ngày cười khổ truyền âm nói, hắn sợ Phong Viễn Trinh bị nhà an nhân viên công tác ngăn trở kích ra chân hỏa, do đó vung tay đánh nhau, tới lúc đó. Hậu quả không dám tưởng tượng. Ban ngày đảo không phải sợ khiến cho Đông Doanh Cảnh coi tính thậm chí tự vệ đội vây bắt mà là sợ Phong Viễn Trinh tạo quá nhiều sát nghiệt, rốt cuộc đây là khu náo nhiệt chung quanh đều là người thường, mà Anthony Fausto ra mặt là có thể miễn hẹn trước dùng cơm cũng liền tránh cho xung đột phát sinh. Anthony Fausto cười khổ gật gật đầu, hảo đi, nếu có vấn đề ta sẽ kịp thời tìm Sơn Điền Du Nhân. Tuy rằng đương nhiệm giáo hoàng đã thay đổi người, nhưng Anthony Fausto tin tưởng Sơn Điền Du Nhân nhìn thấy chính mình sau, com sẽ làm ra chính xác lựa chọn. Bảo an, có người nháo sự. Tên kia người phục vụ thấy Phong Viễn Trinh không nghe khuyên bảo mạnh mẽ xâm nhập, vội vàng lấy bộ đàm gọi nổi lên bảo an. Dầm, một đám bảo an từ lầu 2 vọt xuống dưới, đem Phong Viễn Trinh 4 người bao quanh vây quanh. Những người này cũng không phải nhà an kinh doanh giả thuê bảo an nhân viên, mà là Đông Doanh Tam Khẩu tập đoàn người, bọn họ thu Sơn Điền thực cư bảo hộ phí, liền phái người đóng quân tại đây thế Sơn Điền Du Nhân giải quyết nháo sự người. Bất quá Sơn Điền thực cư danh khí rất lớn, ngày thường căn bản là không ai tới nháo sự, cho nên này đó bảo an đều thực nhàn, hiện giờ gặp được nháo sự người, đều như là đói bụng 3 ngày lang nhìn đến con mồi giống nhau, đôi mắt đều tái rồi. Lập tức những người này cũng không hỏi sự tình cụ thể trải qua, trực tiếp rút ra cao su côn hướng Phong Viễn Trinh trên người đánh đi. Ban ngày thầm mắng một tiếng, ngu ngốc thân mình chợt lóe liền đi vào Phong Viễn Trinh trước người, tam quyền hai chân liền đem những người này cấp đánh bay đi ra ngoài. Thu phục những người này lúc sau ban ngày trộm lau đem mồ hôi lạnh, may mắn hắn ra tay kịp thời, bằng không những người này giờ phút này đã là một khối thi thể. Phong Viễn Trinh để sau lưng xuống tay nhìn ban ngày bóng dáng liếc mắt một cái, trong mắt có một mặt hàn quang hiện lên. Ban ngày tựa như có điều phát hiện giống nhau dùng mình một cái, tiếp theo xoay người cười làm lành nói, sư phụ, này đó binh tôm. Tướng cua không biết tốt xấu, đồ nhi toàn giúp ngài giải quyết. Phong Viễn Trinh nhàn nhạt ân, một tiếng, sau đó tiếp tục nhấc chân đi phía trước đi đến. Đúng lúc này, một cái uy nghiêm thanh âm từ cửa vang lên, các ngươi là người nào, dám ở Sơn Điền thực cư nháo sự. Cung thành, đi đem bọn họ cho ta khảo lên, cách chương.